Thiên sư, giảm giá không? Chương 67, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, Beta, Linh Phương, nguồn, Cung Quảng Hằng, Tưởng Dịch trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Nếu nói lúc nãy tim như rơi vào hầm băng, vậy giờ cậu đột nhiên thấy ngứa răng ghê gớm. Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước là thế quái nào? Đây là lý do chị từ chối em. Tưởng Dịch cảm thấy vô cùng khó tin. Từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn đẹp trai. Vượt qua những năm tháng làm hot boy đấy. Dù là nơi tụ tập con nhà giàu như Thừa Đức, thì vẫn là nhân vật cấp giáo thảo được mọi người công nhận. Nếu nói mình muốn yêu đương, mấy nữ sinh còn không xông tới chắc. Nhưng tới khi cậu thật vất vả bày tỏ với một bạn nữ, lại gặp ngay lý do từ chối rõ quái đản. Kiểu từ chối này khiến lòng Tưởng Dịch thật phức tạp. Đối diện với đôi mắt to tròn của Trần Hy, cậu đột nhiên khó khăn hỏi, có phải vì bác của em không? Nếu là vì Khúc phu nhân, vậy Tưởng giáo thảo còn có thể lấy vở kịch Romeo và Juliet để an ủi. Không phải, Trần Hy thành thật đánh nát mộng tưởng của Tưởng Dịch. Vậy là vì gì? Chị nói rồi, em đang là học sinh, đừng nên yêu đương lúc này. Vậy em đợi chị thi xong đại học. Tưởng Dịch đột nhiên nói, chị sẽ không yêu đương, cũng không thích người con trai nào cả. Em đừng thích chị nữa, bởi vì đây chỉ là chuyện vô nghĩa. Thấy Tưởng Dịch kinh ngạc nhìn mình, Trần Hy ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng nói với cậu, chị sẽ không kết hôn, sau này cũng không muốn yêu đương với ai. Cô không muốn yêu đương để rồi gặp phải kẻ bạc tình, khiến mình đau khổ, cuộc sống của mình cũng sụp đổ theo người đàn ông đó. Nhìn xem hôm nay cô đã nghe được gì nào? Triệu Viễn Đông quyết chí giành được mảnh đất Hòe An kia. Thậm chí còn muốn vợ mình chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ. Yêu cầu gia đình bên vợ cùng hợp tác và cung cấp tài chính. Trần Hy ngơ ngẩn nhìn chàng trai đẹp trai lai láng trước mặt. Trên người thiếu niên có tinh thần phấn chấn đặc trưng của tuổi trẻ. Cô nhìn một lúc lâu rồi chậm rãi thu lại ánh mắt. Có lẽ năm đó, mẹ cô cũng gặp được chàng thiếu niên đơn thuần mang theo tình yêu rực cháy. Khiến mẹ cô phấn đấu quên mình, dù phải chịu biết bao tủi nhục hay chối bỏ. Thậm chí gần như mất đi tính mạng lẫn tương lai vẫn không muốn buông bỏ. Tiếc rằng bà không biết hóa ra tình yêu lại có thể vụt bay chỉ trong chớp mắt. Bà đã từng không màng tất cả, đánh cược tương lai, nhưng người bà yêu lại quay đầu bỏ đi, vứt bỏ bà ở nơi tăm tối. Phải sống khổ sở, nếu không gặp chúng kiếp nạn ấy, mẹ của cô sẽ có một cuộc sống đầy hạnh phúc, có lẽ không oanh oanh liệt liệt, nhưng lại tĩnh lặng dịu dàng, không có tình yêu nồng nhiệt. Nhưng lúc mệt mỏi có một ly nước ấm cũng đã hạnh phúc rồi. Chị không yêu đương, Tưởng Dịch kinh ngạc hỏi. Không phải chứ, trên đời này có cô gái nào mà không muốn yêu đương? Câu này khiến Tưởng Dịch ngớ người. Không tin nổi luôn đấy. Biết chưa, dù cái, Tưởng gia vô cùng lộn xộn, thường khiến Tưởng Dịch nghi ngờ cuộc đời. Nhưng cậu cũng chưa từng tuyệt vọng với tình yêu. Chỉ mong kính nhi viễn chi, có được không, trông cậu đơ đơ, Trần Hy ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm, dù chị có muốn kết hôn cũng không muốn gả cho người có tiền. Hơn nữa nếu như có người trong nhà phản đối, chị tuyệt đối không vì tình yêu mà đòi sống đòi chết. Sau này nếu như mắt cô kém, yêu nhầm công tử nhà giàu, nhưng nếu người nhà người ta không thích, cô chắc chắn sẽ không kiên quyết vì tình yêu mà cùng chàng trai kia phản kháng. Bỏ trốn, vân vân và mây mây. Có lẽ, con có thể lấy chút phí chia tay nhỉ? Trần Hy chớp chớp mắt, nghĩ tới bộ dạng mấy vị phu nhân nhà có tiền. Kiêu ngạo hào phóng vứt một tờ chi phiếu tới trước mặt nữ chính. Ống kính zoom lại gần. Trên đó hiện lên một hàng số không? Bé tham tiền đột nhiên trầm ngâm. Hay là mình chạy đi yêu đương với mấy vị công tử nhà giàu? Lừa thêm mấy tấm chi phiếu, lập tức bước thẳng lên đỉnh cao đời người. Cái ý tưởng có phần tội lỗi này khiến cô gái nhỏ yên lặng cúi đầu. Ngay khi cô còn chưa đột phá điểm giới hạn đã vất vả kéo lại độ hổ thẹn. Cảm thấy vẫn đừng nên làm chuyện xấu thì hơn, chỉ là khi nhìn bộ dạng như đang tự vấn của cô. Tưởng Dịch im lặng một chút, bất lực cúi đầu xuống, thấy ven đường có một bồn hoa, liền xoay người ngồi xuống, cánh tay thon dài chống đầu gối, cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm, mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh ngẩng đầu nói. Vậy được, chúng ta không làm người yêu, chỉ làm bạn bè, không được, Trần Hy lắc đầu nói. Vì sao còn không được, em có hảo cảm với chị, làm bạn bè khiến chị cảm thấy em vẫn còn tiếp tục thích chị. Câu này của Trần Hy đúng là vô cùng tự tin đến mức có phần tự cho là đúng, nhưng Tưởng Dịch cũng không phản bác, cậu im lặng mấy giây rồi vất vả nói, em sẽ không thích chị nữa. Cậu đón nhận đôi mắt đen nhánh của Trần Hy, cố gắng nở một nụ cười, em chỉ muốn ôm đùi chị thôi, chị tài năng như vậy, lỡ sau này em gặp quỷ còn có thể tìm chị xin cứu mạng. Bộ dạng của cậu có vẻ rất chân thành, Trần Hy cẩn thận quan sát thêm một chút, mới gật đầu nói, vậy vẫn nên duy trì quan hệ tiền bạc đi. Tưởng Giáo thảo mặt không cảm xúc, thật lâu không nói gì, sắc mặt của cậu hơi phức tạp. Vì lúc ở chung với Tiểu Khúc, chị họ đã than thở khóc lóc giảng giải cho cậu nghe về mối quan hệ tiền bạc giữa mình với Trần Hy. Quan hệ tiền tài cũng được, cậu bỗng thấy may vì mình còn có chút tiền, thấy Trần Hy cười với mình một cái, lúc này mới lặng lẽ trợn trắng mắt trong lòng, cảm thấy Trần Hy đúng là một cô gái rất kỳ lạ. Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói với Trần Hy, còn có một chuyện. Một blogger mà em quen đã nhắn cho em một tin, nói là muốn gọi vài người đi gặp ma. Bác chủ, blogger, thấy Trần Hy dùng ánh mắt như nhìn thằng ngố liếc mình. Giờ khi Tưởng Dịch ngẫm lại đủ cách từ tìm chết trong quá khứ. Bỗng thấy đần hết chỗ nói, đành ho khan một tiếng che đi xấu hổ. Nói, trước khi em livestream từng gặp được một nhóm người, đều là blogger kinh dị. Cái đó, ánh mắt Trần Hy đã chuyển thành nhìn đứa bại não. Tưởng Dịch cứ dám nói nữa. Không phải lần nào chị cũng có thể cứu mạng em. Trần Hy mở miệng hỏi. Sao em thích đi tìm chết thế? Từ tìm chết này phát minh hay lắm. Trần Hy cảm thấy rất hợp để dùng cho Tưởng Dịch. Cô chưa thấy người sống nào một hai đi tìm đường xuống suối vàng như thế này. Biết mấy con ma thấy bọn họ phiền cỡ nào không? Bởi vì quá phiền, cho nên mới giết chết đấy. Em chỉ muốn tìm chút kích thích thôi. Tưởng Dịch vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt Trần Hy trực tiếp biến thành nhìn đầu củ tỏi. Lặng lẽ lấy điện thoại từ túi áo. Vẫy tay gọi Trần Hy lại gần. Thấy cô đứng im nhìn mình. Chẳng buồn động đậy, khóe miệng cậu hơi co giật. Nói, em trả tiền, nếu cậu đã muốn trả tiền. Trần Hy cảm thấy thứ bảy có thể nhận thêm việc ngoài. Lúc này mới vừa lòng đi tới cạnh, thấy ngón tay thon dài trắng trẻo của thiếu niên lướt như bay trên điện thoại. Rất nhanh đã tìm được mấy video kia cho cô xem, Tưởng Dịch trước kia đúng là blogger kinh dị. Trần Hy nhìn cậu ta ngồi im trên sân thể dục không một bóng người. Nơi đó có truyền thuyết về tiếng trẻ em cười vang, rồi lại xem cậu và mấy đứa bạn bình yên quay video đi hết 4 tầng lầu của bệnh viện. Mãi lâu sau mới im lặng nhìn Tưởng Dịch cười với mình. Lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, sau này đừng làm chuyện như này nữa. Em có thể sống tới giờ. Thật ra là vì khoan dung. Cô không nói rõ cho Tưởng Dịch biết khoan dung đó là gì. Nhưng Tưởng Dịch hình như đã hiểu ra. Sau khi vỡ lẽ, vẻ mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy dù mình đang đứng dưới ánh nắng mặt trời nhưng lại không rét mà run. Vuốt da gà đang nổi lên, gương mặt tuấn tú của Tưởng Dịch hơi trắng bệch, nhìn Trần Hy với vẻ không tin nổi. Chị nói, em trước kia thực sự từng gặp ma. Trần Hy nhìn cậu đầy đồng tình, lúc cô đang nhìn Tưởng Dịch, không hiểu sao lại nghĩ tới Lục Cảnh. Tưởng Dịch với Lục Cảnh đúng là hai người trái ngược nhau. Một kẻ gan lớn vô tận. Một kẻ, Trần Hy nhớ nhiều nhất là bộ dạng Lục Nhị Thiếu mềm oặt ngã ra đất. Cho nên chị nói rồi, đối với người sống mà nói, mấy ma quỷ kia thật ra cũng chẳng muốn trêu chọc mọi người. Người ta cũng có cuộc sống của mình, Trần Hy gửi ánh mắt chân thành tới Tưởng đại thiếu gia thích tìm chết. Khoan dung với em như vậy, không đưa em vào chỗ chết. Vận may của em đúng là thực sự rất tốt đấy. Giống như Tưởng Dịch, lúc mấy bạn nhỏ nhà người ta đang vui chơi tung tăng. Cậu lại đi livestream, còn nhất định bắt người ta chơi bóng cao su. Sân thể dục cũng không có. Không xiên chết cậu đúng là khách sáo rồi. Huống chi còn xuống tầng hầm của bệnh viện. Nói thật cho dù là Trần Hy, cũng xin từ chối loại lựa chọn này có biết không? Cô cũng không dám thò chân xuống dưới tầng hầm bệnh viện. Bùa bình an của chị mặc dù có tác dụng, nhưng chỉ dùng được một lần. Còn nữa, chị cứu mạng em thì cũng mong em đừng nên làm chuyện nguy hiểm nữa. Tưởng Dịch nhìn Trần Hy với vẻ cảm động. Chị đang quan tâm em. Không phải, chị đang nghĩ, nếu em cứ thích đi tìm chết như vậy đúng là lãng phí. Nếu biết em không muốn sống đến vậy, chỉ bằng để em ở lại đường Hòe An cho rồi. Bạn chị thích em lắm đấy. Trần Hy dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Tưởng Dịch. Thiếu niên cứng người, khóe miệng co giựt nhìn cô gái đang tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Mãi sau mới vật vã nói tiếp. Vậy em không đi nữa. Sao cậu lại cảm thấy hình như Trần Hy đang uy hiếp mình nhỉ? Cứ nghĩ tới cái tòa hung trạch đường Hòe An kia là Tưởng Dịch lại muốn khóc. Thấy cái bộ dạng tiếc hận kia của Trần Hy, cậu bỗng thấy lòng mình tối tăm. Thử hỏi, bạn của chị đã chuyển đối tượng chưa? Cô ấy là một con quỷ trung tình, giờ vẫn còn thích em đấy. Mặt Tưởng Dịch vô cảm, mặt Trần Hy chân thành. Khi cặp trai xinh gái đẹp trời sinh này còn đang ngồi nhìn nhau, lan tỏa không khí lãng mạn thanh xuân, đằng xa đột nhiên có một chiếc xe đen dừng ven đường. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đẹp trai mặc vest đen, khí chất áp đảo bước tới, đôi chân thon dài đi lướt như gió, chớp mắt đã đi tới trước mặt Trần Hy. Lục Trinh, thấy người tới là Lục Trinh, mắt Trần Hy sáng rực lên. Lập tức bật dậy từ bồn hoa, chạy ào tới trước mặt anh, ánh mắt mong chờ hỏi, sao anh lại ở đây? Ánh mắt cô ngạc nhiên còn xen lẫn sự vui vẻ, hiển nhiên là thấy vui mừng khi thấy Lục Trinh, gương mặt lạng lùng cứng ngắc của Lục Trinh cũng dịu dàng bớt. Nhưng lúc cô bé này chạy lại gần, anh bỗng cúi đầu, ngửi ngửi trên bờ vai mỏng manh của cô, đôi mắt híp lại theo, trên người bé lừa đảo nhà mình. Sao lại có mùi nước hoa phụ nữ? Cách chương.